Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, quá khiêm nhường. Lời này vừa ra, Yamamoto Takeshi hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, nửa ngày cũng không lên nổi. Hắn rất rõ ràng, Diệp Trần người này thực lực mạnh mẽ, là nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Nơi đây lại là gia tộc Yamamoto đại bản doanh. Tộc trưởng khẳng định rất nguyện ý hy sinh hắn mà giữ toàn bộ gia tộc Yamamoto ổn định. Diệp tiên sinh, Lâm tiểu thư, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, có mắt không tròng, tội đáng chết vạn lần. Cầu các ngươi nhất định phải cho ta một cái cơ hội à. Van cầu các ngươi, Yamamoto Takeshi không dám trì hoãn. Hiện tại chỉ có thể một cái sức lực cầu xin tha thứ. Quỳ xuống đất, hướng Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người không ngừng dập đầu. Trên ót một mực trên đất dập đầu trước. Bộ dáng kia, chính là không có ý dừng lại. Bởi vì hắn biết, hắn mạng nhỏ liền nặn ở Lâm Nguyệt Giao trên tay. Nếu là lúc này còn không nói điểm lời khen, cầu xin tha thứ, có lẽ chờ lát Lâm Nguyệt Giao nói ra, hắn liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao làm người trạch tâm nhân hậu, còn thật không biết nên làm như thế nào. Nhìn Yamamoto Takeshi trên đất quỳ dập đầu, liền theo bản năng lấy là đối phương là muốn tự sửa đổi, liền nổi lên không truy cứu tâm tư. Diệp Trần, nếu không, muốn không tính là đi. Lâm Nguyệt Giao trong mắt rất không biết làm sao. Nói, sự việc đều đi qua. Thật may lần này ngươi tới mau, ta cũng không bị tổn thương gì. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy rất không biết làm sao. Mình cô vợ này chính là người quá tốt, mọi chuyện còn thay người khác cân nhắc. Xem Yamamoto Takeshi loại gia tộc này con em, nơi nào sẽ tự sửa đổi. Chỉ là đè nén dưới khuất phục thôi. Sau này nếu là có cơ hội, khẳng định còn sẽ đối với mình các người động thủ. Chính là một cái gặp gió chiều nào theo chiều đó tiểu nhân mà thôi. Bất quá, lời đã nói ra miệng, muốn cho Nguyệt Giao tới quyết định Yamamoto Takeshi sống chết, vậy sẽ phải nói được là làm được. Nếu ngươi nói thôi, vậy thì tha hắn một lần. Diệp Trần mở miệng nói. Lời này vừa ra, Yamamoto Takeshi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại trên đất hung hãn dập đầu mấy cái, để diễn tả mình cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, chấm ngoặc kép. Yamamoto Takeshi một bên dập đầu, một bên không ngừng nói cảm ơn. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn thành kính. Chúng ta đi. Diệp Trần mở miệng nói một câu, kéo Lâm Nguyệt Giao tay, đi ra gia tộc Yamamoto phòng ngầm dưới đất. Đến bên ngoài, Yamamoto Zugo cùng rất nhiều gia tộc Yamamoto người, toàn đều câm như hến. Nhìn Diệp Trần mang đi Lâm Nguyệt Giao, thở mạnh cũng không dám. Cung nghênh phu nhân, Dương Hùng cùng mấy người cũng quỳ một chân trên đất, nặng nề nói, cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao gò má bên trên nhiều lau một cái đỏ ửng, gật đầu nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần cười nói một câu, xem đều không xem bên cạnh gia tộc Yamamoto các người, mang Lâm Nguyệt Giao liền đi xuống núi đi tới. Thời gian, Lâm Nguyệt Giao vậy hỏi một ít lần này tới sự việc. Diệp Trần vậy đều nhất nhất đáp lại. Còn có chuyện của công ty, Diệp Trần vậy không giấu giếm, để cho Liễu Như Yên tạm thời quản lý công ty quyết định. Lâm Nguyệt Giao vậy không có bất kỳ bất mãn. Vậy dẫu sao là nàng bạn gái thân, tình huống bây giờ đặc thù, tạm thời thay thế nàng quản lý một tí, ngược lại là một chuyện tốt đâu. Mới vừa đi tới giữa sườn núi, liền thấy dưới núi đi tới một nhóm ba người, thần sắc vội vàng, cùng hai bên người một gặp nhau, liền lẫn nhau tướng nhận ra được, là các ngươi đi ra. Trần Phi Tuyết nhìn Diệp Trần các người, có chút giật mình, những người này đều đang có thể từ gia tộc Yamamoto đi ra. Đây chính là phù tăng siêu cấp gia tộc lớn à, mấy người này xông vào đi lên. Còn có thể bình yên vô sự đi ra, thật đúng là một lấy làm kỳ hành động. Dựa theo Trần Phi Tuyết nhận biết, mấy người này vào gia tộc Yamamoto đại bản doanh, khẳng định sẽ bị đánh bại, sau đó nhốt lại, có thể hiện tại là ngươi. Diệp Trần khẽ cau mày, cô gái này thật đúng là đuổi tận cùng không buông, mới vừa xuống núi lại đi theo Phi Tuyết, đây là chuyện gì à? Bên cạnh một cái ông già râu bạc mở miệng hỏi nói. Ra ra, bọn họ chính là ta cùng ngươi nói vậy mấy cái xông vào gia tộc Yamamoto người. Trần Phi Tuyết liền vội vàng giải thích. Đây là gia gia ta Trần Cửu Dương. Đại sư võ học, ở Phù Tăng võ đạo giới cũng có một chút vị. Ta sợ các ngươi xảy ra chuyện, liền muốn mời gia gia ta tới đây giúp các ngươi hòa giải một tí. Trần Phi Tuyết lại hướng Diệp Trần các người giải thích. Bất quá bây giờ nhìn lại, không cần. Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Cô bé này chính nghĩa chi tâm, ngược lại là còn rất nồng mãnh liệt. Diệp Trần, đây là chuyện gì à? Lâm Nguyệt Giao vậy rất không rõ ràng, thuận miệng hỏi. Diệp Trần liền đem trước sự tình phát sinh lần nữa cùng Lâm Nguyệt Giao giải thích một bên. Nàng lúc này mới hiểu. Chuyện lần này cảm ơn nhiều. Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Nhìn lão kia người, nói, lão tiên sinh cũng là người trong giới võ đạo. Coi là vậy đi, cũng không phải nhân vật lớn gì. Chính là phối hợp ăn miếng cơm. Trần Cửu Dương khẽ gật đầu, mười phần tùy ý nói. Nhưng trong nội tâm lại có điểm kiêu căng. Dẫu sao, ở hắn xem ra, Diệp Trần bất quá chỉ là một giới vãn bối. Căn bản không coi vào đâu. Hắn cái này làm trưởng bối có thể tới hỗ trợ, cũng đã là thiên đại mặt mũi. Gia Gia Trần, ngài lời này nhưng mà quá khiêm nhường. Năm nay Phù Tăng võ đạo giới tiến hành hạng thời điểm, ngài nhưng mà ngoài ra sức người đè quần hùng, xếp hạng võ đạo bảng tên thứ 6 đâu. Bên cạnh Khổng Thai nhưng là bất mãn, trực tiếp hít hà đứng lên. Võ đạo bảng thứ 6. Nghe vào tựa hồ còn rất trâu dáng vẻ. Nhưng Diệp Trần biết, cái này Phù Tăng võ đạo giới trình độ vốn cũng không cao. Tùy tùy tiện tiện một cái luyện khí kỳ cũng có thể xếp ở phía trên. Cái này Trần Cửu Dương trong thân thể cũng có linh lực chập chờn, mặc dù không nhiều, cũng là đỉnh cấp luyện khí kỳ tồn tại. Đặt ở TQ võ đạo giới, phỏng đoán Mạt Lưu cũng không tính. Nhưng tới Phù Tăng còn có thể đứng hàng hạng, như vậy có thể gặp Phù Tăng người võ đạo giới mới tàn lụi nghiêm trọng. Dương Hùng các người đều là cười một tiếng không nói gì, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, liền lão đầu này trình độ, cái gì cũng không tính, cũng chỉ có thể ở Phù Tăng trang bị ép, vậy cũng là hư danh, không coi vào đâu. Trần Cửu Dương khoát khoát tay, nói, ngày hôm nay cũng là xem ở đều là người Hoa phân thượng, mới đi một chuyến, núi này bản mỗi gia chủ Yamamoto Zuugo tiên sinh, ta cũng coi như quen thuộc, vẫn là có thể nói lên điểm nói. Chuyến này, tự chúng ta liền giải quyết, cũng không nhọc đến phiền Trần tiên sinh ngài. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ha ha, giải quyết liền tốt. Trần Cửu Dương khẽ mỉm cười, nói, vậy ta liền cáo từ. Nói xong, xoay người liền chuẩn bị đi. Đợi một chút, người ta lão tiên sinh cũng là giúp chúng ta bận bịu mới tới đây. Làm sao cũng phải mời người ta ăn bữa cơm à? Không thể cứ như vậy không lễ phép à? Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không có phản đối. Lần này phiền toái lão tiên sinh đi đi lại lại, không bằng cùng nhau ăn bữa đạm bạc. Mọi người đều là người ti kiêu, theo lý lẫn nhau chiếu cố. Diệp Trần vậy mở miệng nói. Mặc dù Trần Phi Tuyết cô gái này là có chút phiền, nhưng chung quy là một phiến hảo tâm, hắn cũng có thể rõ ràng. Nghe nói như vậy, Trần Cửu Dương mới vừa muốn cự tuyệt, lại bị Trần Phi Tuyết cướp trước nói. Được a, vốn chính là đồng bào, hẳn chiếu ứng lẫn nhau. Trần Phi Tuyết gật đầu một cái, lộ vẻ được thật cao hứng. Nàng cảm thấy, đây là Diệp Trần đối với nàng đồng ý. Nàng người này, chính là hy vọng lấy được rất nhiều người đồng ý, nội tâm liền sẽ tương đối cao hứng. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.